Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương thay. A-tu-la tộc sống ở địa ngục Minh Hà. Năm đó địa tàng Bồ Tát hạ đến địa phủ, siêu độ vong linh thời điểm, chính là lấy A-tu-la tộc là tiên phong. Chinh chiến nhiều năm, lúc này mới chấp trưởng Minh Hà, chế lục đạo luân hồi trong ba đạo. Cùng âm ti quỷ phủ cân sức ngang tài. Nói thẳng thắn hơn, hắc bạch vô thường nghiêu đầu mã diện những thứ này đều là đạo môn âm thần. A-tu-la vương đế thích thiên tứ đại pháp vương các loại. Đều là Phật môn âm thần. Chỉ là A-tu-la bộ tộc cơ bản đều ở đây vô lượng giới chung. Sở dĩ nhân gian đối với bọn họ hiểu rõ hết sức có hạn. Diệp Thiếu Dương hiểu lại càng không nhiều. Hắn không biết Nam Cung Ảnh là A-tu-la vương đệ mấy một dạng. Nhưng, vương tử, hai chữ, đã đủ để chứng minh thân phận của hắn tôn quý. Trách không được ngay cả vô niệm thiên sư như vậy đạo môn đại năng cũng sẽ khiếp sợ như vậy. Thích Thư Không, Tiêu Giao Phi các loại vài cái Phật môn đệ tử. Nghe nói Nam Cung Ảnh là A-tu-la vương một dạng. Lập tức chắp hai tay, thi lễ. Vô niệm thiên sư nhìn Nam Cung Ảnh, vô cùng kinh ngạc nói ra, ngươi nếu là A-tu-la vương một dạng, liền phải biết, năm đó hai giáo ba thương, đều tự phân rõ giới hạn, không liên quan tới nhau, ngay cả minh giới âm thần cũng không dám hỏi đến nhân gian việc. Người A-tu-la tộc còn đang vô lượng giới chung, vì sao phải liên hợp đạo phong, công kích ta nhân gian đạo môn? Nam Cung Ảnh mỉm cười, ngươi sai, ta theo đạo phong, chưa từng có liên hợp, mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, không dám xuất đầu, cuối cùng Tô Bọt không sợ hãi chút nào nói ra, vừa rồi tất cả mọi người chứng kiến, ngươi thay đạo phong xuất đầu, giúp hắn xông vào vạn yêu tháp, là ngươi ngu ngốc đây, vẫn là khi chúng ta đều là ngu ngốc, hảo hảo. Chửi giỏi lắm, Diệp Thiếu Dương vỗ tay, mặc dù mình cùng Tô Bọt nhất không hợp nhau, nhưng nàng mới vừa biểu hiện quả thực hết giận, quan trọng nhất là, so sánh với Tô Bọt, hắn càng thêm chướng mắt Nam Cung Ảnh, tương lai ngươi cũng là một nhân vật, tương lai tất nhiên còn có thể tái kiến, Nam Cung Ảnh nói xong câu đó, dừng lại chỉ chốc lát, tiếp tục nói ra, ta bang đạo phong. Chỉ là bởi vì hắn không theo ta quyết đấu. Hắn nói, chỉ có ta giúp hắn đối phó các ngươi, khiến hắn giải quyết triệt để treo trên bầu trời quan sự tình, mới có thể tập trung tinh lực đánh với ta. Sở dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm. Mọi người vừa nghe, khuôn mặt đều lục, cảm tình vị này A-tu-la vương một dạng là một vị vũ sĩ. Tô Bọt ngược lại gật đầu. Nói ra, nếu như hắn không yên lòng, ngươi coi như đánh thắng hắn, cũng không có lạc thú. Mục đích của ngươi là đánh thắng hắn, không phải giết hắn, chính là đạo lý này. Bất quá, phàm là ta có hứng thú khiêu chiến người, một ngày thua ta, cũng chỉ có một con đường chết. Nam Cung Ảnh xông Tô Bọt cười cười, ngươi bây giờ, ta còn không có hứng thú. Tô Bọt mặt đỏ lên. Vừa muốn trách móc vài câu, phía sau truyền đến đạo uyên chân nhân bình tĩnh mà thanh âm lạnh lùng. Nhân gian, lúc nào hầu thành các ngươi sân chơi? Nam Cung Ảnh quay đầu nhìn sang, khóe môi nhếch lên một sợi mỉm cười khinh miệt. Nói ra, thật không dám đấu giếm. Hay là nhân gian pháp thuật giới, ở chúng ta vô lượng giới chư thần trong mắt, cũng bất quá là một trò chơi. Ngay cả quy tắc đều rất ngây thơ. Một câu nói kéo đến tất cả mọi người cừu hận. Đạo uyên chân nhân đạm đạm nhất tiếu nói, các ngươi lâu không đến nhân gian, tin tức lạc đơn vị cũng là có thể lý giải. Nếu nhân gian pháp thuật giới chỉ là trò chơi, trò chơi này chỉ sợ các ngươi còn chơi không vui đây. Nói xong, đối với Trương Vô Sanh vươn một tay, đem ra. Trương Vô Sanh hội ý, lập tức đi tới, đem Long Hổ Sơn Chí Bảo Cửu Thiên Nguyên Thần Thước dâng đi. Nói ra, sư thúc cẩn thận, Đạo Uyên chân nhân cầm trong tay Cửu Thiên Nguyên Thần Thước. Mại Bắc Đấu Thất Tinh bước, chiều Nam Cung Ảnh đi tới. Nam Cung Ảnh ánh mắt phát lạnh, toàn thân bốc cháy lên quýt ngọn lửa màu vàng, hướng về phía Đạo Uyên chân nhân đụng tới. Nam Minh Ly Hỏa, Thanh Vân Tử hít một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói, cái này hàng quả thực khó đối phó. Diệp Thiếu Dương nói, Đạo Nguyên chân nhân có thể đánh thắng được sao? Thanh Vân Tử nói, không biết, bất quá trận này xem như là chính danh chi chiến. Đạo Nguyên không biết lưu thủ, nếu như có thể thắng, đó thật đúng là hết giận. Đúng lúc này, Vạn Yêu trong tháp lần thứ hai truyền đến Vô Cực Thiên Sư thanh âm. Các người tất cả vào đi, có chuyện quan trọng thương lượng. Mấy cái tông sư lập tức do dự, không biết là nên lưu lại quan chiến, đề phòng ngoài ý muốn, còn là dựa theo kế hoạch tiến nhập Vạn Yêu tháp. Các người lại đi vào, lưu một mình ta ở chỗ này đối địch là được. Đạo Uyên chân nhân lên tiếng. Đoàn người không thể làm gì khác hơn là hướng Vạn Yêu trong tháp đi. Ta không đi. Trương Vô Sanh yên lặng nhìn chăm chú vào đang ở cuồng chiến hai người nói. Với hắn mà nói, không có gì so với Đạo Uyên chân nhân an nguy quan trọng hơn. Hắn đều không đi, Long Dương chân nhân tự nhiên cũng không đi. Những người còn lại thì nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập Vạn Yêu tháp. Chúng ta cũng đi vào. Diệp Thiếu Dương nói xong, cũng đi vào, tựa như Trương Vô Sanh quan tâm nói Uyên chân nhân giống nhau. Hắn quan tâm nhất hay là Đạo Phong Hòa Dương công tử an nguy. Tiến nhập Vạn Yêu trong tháp, lại phát hiện phía trước những người đó đang ở đi hướng trận tâm. Cái này tiếp theo cái kia đi qua bát quái môn đi vào. Động tác thuần thục, không có nhân hỏi lung tung này kia. Thanh Vân Tử chợt nói, quả nhiên a, cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, đều là an bài tốt, chỉ có ngươi bị bài trừ tại ngoại. Diệp Thiếu Dương sững sờ, tỉ mỉ nghĩ đến, thật đúng là có chuyện như vậy. Vừa lúc này Vô Niệm Thiên Sư cuối cùng đi tới. Diệp Thiếu Dương không sợ hãi chút nào đi lên, chất vấn hắn chuyện gì xảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục